Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 623, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực cũng có thể dùng bùa gọi hồn để gọi những linh hồn này lại, nhưng người trên chiến trường quá đông, tay cô có gãy cũng không vẽ hết bùa được. Lượng Kiếm và bạn ông, khán giả livestream, 66.666 streamer thế mà lại quen biết cả quỷ sai, nhân mạch rộng vậy sao? Dường hai cõi muốn gì được nấy luôn, ngây thơ quá. Streamer chính là âm sai đấy, là công chức của địa phủ, ăn lương nhà nước âm phủ đấy. An Như cố liên lạc xong với quỷ sai địa phương, cũng chính là cảnh sát khu vực, cất điện thoại giấy đi, liếc mắt nhìn thấy mọi người đang bàn luận về thân phận âm sai của cô. Kỳ thực bây giờ cô không còn đơn thuần là âm sai nữa. Trước đây cô đã giúp địa phủ thu hồi rất nhiều linh hồn, lần này lại đưa sát phá lang tam tinh xuống địa phủ. Mạnh bà nhắn tin cho cô, nói rằng cô đã lên cấp cao nhất trong hệ thống âm sai, tức là âm sai cấp 10. Nàng nói sau khi C, H, E, T cô có thể làm quỷ vương, biết đâu lại được làm thành hoàng thành phố N ấy chứ. Lượng Kiếm nghe thấy những kẻ xâm lược ngoại quốc đó sẽ bị xét xử, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với những người có liên quan, chôn cất hài cốt của các anh hùng cho đàng hoàng. À đúng rồi, streamer, cô có thể giúp các anh hùng tìm người thân không? Tôi nghe nói thời đó rất nhiều người lạc mất liên lạc, không rõ sống chết. Họ là anh hùng của Tổ quốc, không nên bị lãng quên. Nếu người nhà của họ biết họ là anh hùng, là liệt sĩ, tự hào về họ, thì hay biết mấy. Nhưng ở đây đông người quá, hay nếu khó quá thì thôi vậy. Không ít khán giả trong phòng livestream cũng giống như người hữu duyên, rất đồng tình với đề nghị của ông. Đăng thông tin lên đi, tôi sẽ chia sẻ, các anh đã bảo vệ Giang Sơn, đến lượt chúng tôi bảo vệ các anh, người nhà của các anh sẽ tự hào về các anh. An Như cố suy nghĩ rất lâu, đột nhiên nảy ra ý tưởng. Đạo quán xuất vân của chúng tôi có một bộ phận niên thú, có thể giúp người ta tìm kiếm người thân. Bây giờ thường xuyên giúp chính phủ tìm kiếm phụ nữ và trẻ em mất tích. Ông, hãy thu gom hài cốt cẩn thận, giao cho chính phủ, người của bộ phận niên thú sẽ liên hệ với người của chính phủ. Thời gian qua đã lâu, không dám chắc chắn là sẽ tìm được, đợi họ xuống địa phủ khôi phục thần trí, họ sẽ nhớ lại được rất nhiều thông tin, biết đâu lại tìm được người nhà. Nếu không được, tôi sẽ giúp họ xem bói. Lượng Kiếm vui mừng khôn xiết, như đứa trẻ nhảy cẫng lên. Thật sao? Vậy thì tốt quá, cảm ơn streamer. An Như cố nói chuyện phiếm với người hữu duyên một lúc nữa, nói với họ rằng quỷ sai và người của chính phủ sẽ can thiệp, sau đó tắt điện thoại. Khán giả trong phòng livestream vẫn còn chìm đắm trong câu chuyện vừa rồi. Bình luận như sao băng lướt qua nhanh chóng. Đây chắc chắn là một công trình lớn, streamer và nhà nước thật tuyệt vời hu. Hu hu, giúp các liệt sĩ tìm kiếm người thân, để các liệt sĩ được đón Tết ấm no. Rất nhiều người ở thời đại đó xem nhẹ sinh tử, chiến đấu vì Tổ quốc, chứ không phải vì danh lợi, họ thật sự rất trong sáng. Giang Sơn đã vẹn toàn, tưởng nhớ các liệt sĩ, mong thế giới hòa bình, không còn chiến tranh. An Như cố liên lạc với người hữu duyên thứ hai là thành phố không người. Sau khi trao đổi xong thì gọi điện video, sau khi kết nối thành công, một người đàn ông khoảng hơn 20 tuổi xuất hiện trên màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta có làn da trắng trẻo, tóc hơi xoăn, trông khá điển trai. Tuy nhiên, quầng thâm dưới mắt khá rõ, có vẻ tinh thần không được tốt, rất mệt mỏi. Thành phố không người cầm điện thoại, vẫy tay về phía ống kính, nở nụ cười rạng rỡ. Streamer chào cô, tôi khác với người hữu duyên trước, tôi không hề xui xẻo, cuộc sống rất tốt, không thể nào là người xui xẻo được. Rất nhiều khán giả trong livestream thấy anh ta trông cũng được, dòng bình luận lại sôi nổi hẳn lên. Anh đẹp trai trông được đấy, chị đây ly hôn không con cái, một tháng có thể cho em 3 vạn tệ, cho em cơ hội nằm ngừa hưởng thụ có muốn không? Chị ơi, em không muốn cố gắng nữa, anh ta có gì tốt không bằng nhìn em, đây này, chị ơi, đây là phương thức liên lạc của em, mau liên lạc với em đi, đừng có không biết điều như vậy, người anh em đừng có vui mừng quá sớm. Người hữu duyên trước nói câu này, Bây giờ trên đầu xanh mướt có thể chăn thả cả đàn ngựa rồi. Mọi người đừng có tơ tưởng đến tôi nữa, tôi đã có người trong lòng rồi. Tôi là người đàn ông có đạo đức, mọi người đừng có mê hoặc tôi. Thành phố không người cười rạng rỡ, vui vẻ chuyển khoản tiền xem bói, sao? Đó nói ra mục đích của mình không chút do dự. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi muốn được ở bên người trong mộng của mình. Nghe thấy người hữu duyên này đã có người trong lòng, rất nhiều người có ý với anh ta trong livestream lập tức cảm thấy hết hứng thú, tiếc nuối thở dài. Cách chương.